Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Vương Hùng tỉnh, con mắt vừa mở ra, bộ mặt trong nháy mắt vặn vẹo ra một cỗ dọa người dữ tợn. Hai mắt càng là dâng trào ra một cỗ ngập trời sát khí cùng vô hạn bi thương. Bút thú các vạn vạn vạn, ô ô ô. Bầy sói trong nháy mắt hoảng sợ rút lui hai trượng mới dám dừng người. Từng cái kinh dị nhìn về phía Vương Hùng, những cái kia đang nuốt ăn quân thi quần sói, cũng là bỗng nhiên lông nổ dựng thẳng, toàn bộ dừng lại. Đế quân, ta đã vì ngươi chảm hắn 28 tinh quân, đạp nát hắn đâu xuất cung bát quái lô, đốt hắn thập lý bàn đào lâm. Đêm này tặc tiên đế xé xác tại Lăng Tiêu bảo điện trong. Đế quân, ta người yêu, ngươi không muốn nhắm mắt. Không, Vương Hùng một tiếng gào lên đau xót. Hô, bỗng nhiên, Vương Hùng ngồi dậy, bốn phía bầy sói nhất thời bỗng nhiên một trận kinh hoàng. Nhanh rút lui mảng lớn khoảng cách mới dám dừng lại. Tề Vân Sơn dưới. Nhìn lấy hình ảnh mọi người hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cửu phẩm thiên nhãn này trạng thái dưới, tuy nhiên có thể nhìn thấy thiên lang cốc hình ảnh, lại nghe không được thanh âm, càng không biết Vương Hùng nói cái gì. Vương Hùng sắc mặt như này vặn vẹo, chẳng lẽ thấy ác mộng? Chu Trì sắc mặt cổ quái nói, bầy sói hoảng sợ không dám chính diện Vương Hùng, liên tiếp lui về phía sau. Chẳng lẽ, Vương Hùng trên thân thật có đại sát khí? Tứ Hoạt Tử hai mắt nhíu lại nói, Chu đại tiểu thư, liền không có cách nào đưa người đi vào, hoặc là đem thiếu chủ cứu ra. Vương Trung Toàn mong đợi nói, không có cách nào, bất quá, như bầy sói dốc sức cắn, hắn có nguy cơ sinh tử, cửu phẩm thiên nhãn có thể bắn ra một vệt thần quang, diệt sát lang vương. Chấn nhiếp bầy sói, cứu hắn một lần, Chu Thiên Âm giải thích nói, đa tạ Chu đại tiểu thư. Vương Trung Toàn nhất thời cảm kích nói, thiên lang cốc, bầy sói càng sợ, nhè răng trợn mắt, cũng là không dám tới gần. Vương Hùng bỗng nhiên ngồi xuống lên, cũng bỗng nhiên hiện tình huống trước mắt không đúng. Ta tu vi, không, nơi này là chỗ nào? Đế quân cũng không tại. Ta đây là, Vương Hùng kinh ngạc nhìn xem chính mình hai tay, nhìn thấy chính mình non nớt hai tay thời khắc, Vương Hùng bỗng nhiên giật mình, đây không phải thân thể ta, đây không phải, ta mượn xác hoàn hồn. Ông, bỗng nhiên, vô số trí nhớ trong nháy mắt tràn ngập Vương Hùng não hải. Không đúng, không phải mượn xác hoàn hồn, ta có thân thể này trí nhớ, ta đây là chuyển thế. Mà lại, một thế này, ta không còn là hổ yêu chi thân, mà chính là chuyển sinh trưởng thành. Ta gọi Vương Hùng, ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Vương Hùng lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Vương Hùng cảm ứng thân thể một cái. Tiếp theo, nó mi tâm chỗ, đột nhiên toát ra một đóa hoa đào. Ngoại giới, này hoa đào thai ký, lại xuất hiện. Đây không phải là thai ký sao? Làm sao một hồi có, một hồi không có? Chu Trì kinh ngạc nói. Vương Trung Toàn, Vương Hùng mi tâm hoa đào ấn là cái gì? Tứ Hoàng Tử cũng ngạc nhiên nói. Hoa đào thai ký là cái gì? Vương Trung Toàn chính mình cũng không biết. Bất quá, giờ phút này đã càng thêm xác định. Cái kia chính là thiếu chủ. Mà lại, thiếu chủ phá vỡ hoa đào thai ký áp chế. Đúng thế, pháp bảo nào đó, Chu Thiên Âm trầm giọng nói. Pháp bảo, mọi người nao nao, quả nhiên, trong tấm hình Vương Hùng nhẹ nhàng sờ về phía mi tâm hoa đào. Lấy tay hái một lần, này đóa hoa đào thế mà bị hái xuống, rơi vào Vương Hùng trong tay, hóa thành một cây màu hồng đào châm dây buộc tóc. Châm dây buộc tóc, ngoại giới tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Quả nhiên là pháp bảo. Vương Hùng nhìn trong tay châm dây buộc tóc, con mắt bỗng nhiên ướt át. Đế quân, nguyên lai tưởng rằng cái này Khổn Tiên Thằng là ngươi trước khi chết lưu cho ta ý nghĩ, nhưng không nghĩ nó làm cho ta linh hồn tránh thoát lục đạo luân hồi tịnh hóa, mang theo trí nhớ chuyển thế, tuy nhiên đem ta tư chất căn cốt phong ấn 17 năm, để cho ta đời này 17 năm ngơ ngơ ngác ngác, bị người nhạo báng, bị người lừa gạt tới đây chỗ chết, nhưng cuối cùng bảo toàn ta linh hồn, ta mang theo trí nhớ chuyển thế. Có thể, ngươi thì sao? Vương Hùng nhìn vật nhớ người, nhìn lấy Khổn Tiên Thằng, không tự kìm hãm được hồi tưởng lại này một chương hồn khiên mộng nhiễu khuôn mặt. Càng nghĩ càng thống khổ, càng nghĩ càng khó chịu, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận thiêu đốt. Phốp, một ngụm máu tươi từ Vương Hùng trong miệng thốt ra. Bốn phía bầy sói nhìn thấy Vương Hùng thổ huyết, giống như nhìn thấy thời cơ, từng cái nóng lòng muốn thử, muốn nhào lên, ha ha, không có chi nhớ, quên cũng liền a, nhưng hôm nay, có cái này ức mới thống khổ hơn. Đế quân, ngươi biết ta có mơ tưởng ngươi sao? Vương Hùng thống khổ nói, giống, Lang Vương một tiếng gầm nhẹ, như muốn đánh tới. Cái này tiếng gầm nhẹ, cắt ngang Vương Hùng suy nghĩ. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía sắp đánh tới bầy sói. Trong mắt phát lạnh, Vương Hùng kiếp trước linh hồn giải phong. Linh hồn chi lực tự nhiên bành trướng không thôi. Cái này phát lạnh trong ánh mắt, tự nhiên mang ra một cỗ linh hồn chi lực. Một cỗ to lớn hung sát chi khí. Đạo này sát khí. Thế nhưng là hôn mê lúc gấp trăm lần không ngừng, mang theo kiếp trước này đồ thiên diệt địa đại uy nhiếp. Trong nháy mắt nhượng bầy sói tim mật đều tang, rầm rầm, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, bao quát Lang Vương, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, không dám động. Tại bên ngoài mọi người nhìn lại, Vương Hùng vẻn vẹn đứng dậy, có thể trong mắt quần lang. Cỗ sát khí kia khí chàng dưới, Vương Hùng đã không còn là người, mà chính là một đầu vạn thú chi vương, một đầu hung sát ngạ hổ đứng dậy. Cái này một đầu ngạ hổ đứng lên, mắt lộ ra hung quang, lạnh lẽo nhìn bầy sói, tựa như chọn sói mà ăn. Đối mặt muốn ăn chính mình vạn thú chi vương, bầy sói thế mà sinh không nổi mảy may phản kháng suy nghĩ. Chỉ là thấp giọng ô ô, giống như đang cầu xin tha. Điều đó không có khả năng. Bầy sói vì cái gì như vậy e ngại Vương Hùng? Vương Hùng đứng lên, bọn họ liền xương cốt đều mềm. Chu Trì trừng mắt kinh ngạc nói, Chu Thiên Âm, Vương Trung Toàn, Tứ Hoàng Tử hết đường vẻ kinh ngạc. Giờ phút này Vương Hùng tuy nhiên tu vi mất sạch, nhưng kiếp trước hổ vương hung sát chi khí lại còn sót lại trong linh hồn. Bệnh hổ chi uy, cũng có vương giả chi khí. Há lại bọn này bình thường thanh lang có thể chống cự. Giống, vào thời khắc này, đột nhiên một tiếng hổ gầm bình đi lên. Lại là nơi xa trong rừng. Đột nhiên nhảy ra một đầu dài hai trượng lộng lẫy cự hổ. Cự hổ vừa ra, rơi vào đá vụn chi đỉnh. Cái chán một cái cự đại chữ vương, hung sát dị thường, một tiếng giống to, bầy sói lạnh rung dốc hết ra. Lại một con hổ, bầy sói nội tâm vô cùng phiền muộn, lộng lấy cự hổ xuất hiện, nhưng cũng là nhượng ngoại giới người thầm hô khẩu khí. Ta còn tưởng rằng Vương Hùng đem bầy sói hoảng sợ nằm xuống. Nguyên lai là cái này hổ yêu a, ta liền nói. Vương Hùng này yếu gà, làm sao có thể hoảng sợ bầy sói nằm dạp trên mặt đất. Chu Trì thở dài một hơi, Chu Trì thở dài một hơi, mọi người cũng là gật gật đầu. Hiển nhiên, đối với Vương Hùng thực lực, cũng không tin, cái này con mãnh hổ. Quanh thân trăm đạo phong cương như dao vờn quanh, cát đá bay tán loạn, khí chàng to lớn. Hẳn là mới vào võ tông cảnh hổ yêu. Tứ hoàng tử trong mắt hơi híp. Võ tông cảnh, Vương Trung Toàn sắc mặt đại biến. Không tệ, hẳn là võ tông cảnh đệ nhất trọng. Vương Hùng mới khí hải cảnh đệ nhất trọng, chênh lệch một cái đại cảnh giới. Vương Hùng lần này giữ nhiều lành ít. Tứ hoàng tử trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn nói: "Chu đại tiểu thư, thiếu chủ nguy cơ sớm tối, việc này không nên chậm trễ, nhanh mời thiên nhãn diệt hổ yêu cứu thiếu chủ của ta." Vương Trung Toàn hoảng sợ nói: "Vô dụng, thiên nhãn tụ lực nhất kích diệt hổ yêu, đám kia sói cũng sẽ nhào về phía Vương Hùng, hắn không có cứu." Tứ hoàng tử lộ ra vẻ đắc ý nụ cười: "Ta tuy nhiên có thể điều động Chu gia thiên nhãn, nhưng điều động thần quang uy lực không lớn, đó là võ tông hổ yêu, nhiều nhất chỉ có thể trọng thương." Chu Thiên Âm lắc đầu thở dài nói: "Vương Hùng lần này là chết chắc." Chu Trì lắc đầu: "Trong tấm hình này hổ yêu vừa xuất hiện liền gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng, đối bầy sói căn không quan tâm." Vương Hùng quay đầu nhìn về phía cái này chợt đến hổ yêu, trong ánh mắt hiện lên một cỗ thân cận: "Ngươi là ai? Vì sao xa xưa liền có một cỗ hổ sát khí trùng thiên?" Nói, lão hổ trừng mắt, quanh thân phong cương kịch liệt vờn quanh, võ tông cảnh hổ yêu đã có thể mở miệng nói chuyện. Vương Hùng đồng tử bỗng nhiên co lại một cái, tựa hồ hóa thành hổ con ngươi hình dạng, trong miệng cũng bỗng nhiên ra một tiếng hổ âm giống to. Giống tiếng không lớn, cũng không nhiều lắm, cuồng phong vờn quanh, nhưng tại hổ yêu trong tai lại giống như cự lôi tại não hải nổ vang. Cái này giống âm trong như có một cỗ không khỏi thiên uy, đối hổ yêu linh giác có chớ đại trùng kích. Cái này giống âm trùng kích vào, hổ yêu tựa hồ nhìn thấy Vương Hùng đứng phía sau vạn thiên lão hổ, từng cái nhìn chằm chằm nhìn lấy chính mình. Vành họng thiên hổ thần âm, hổ yêu bỗng nhiên giật mình, bịch, hổ yêu rơi trên mặt đất, cực kỳ e ngại nhìn về phía Vương Hùng: "Tiền bối, tiểu hổ mạo phạm, còn xin tiền bối thứ tội." Hổ yêu nhất thời nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ tại hướng Vương Hùng thỉnh tội. Hổ yêu nằm dạp trên mặt đất, ngoại giới chuẩn bị động thủ Chu Thiên Âm đột nhiên đình trệ, Chu Trì càng là trong mắt muốn trừng ra ngoài. Không có khả năng, này hổ yêu đầu động kinh, vì cái gì không đi ăn Vương Hùng? Tứ hoàng tử trên mặt hiện lên một cỗ không hiểu bực bội. Chỉ có Vương Trung Toàn một mặt kinh hỉ, hổ yêu bất kể có phải hay không là thần phục Vương Hùng, giờ khắc này thái độ lại biểu thị Vương Hùng an toàn. Vương Hùng chậm rãi dậm chân, hướng đi này hổ yêu: "Tiền bối thứ tội." Hổ yêu khổ sở nói: "Thiên hổ thần âm, cái này tại hổ tộc chỉ có mạch đại tộc lão tài năng thi triển, coi như người trước mắt thiên hổ thần âm uy lực phi thường yếu, nhưng đối mặt tộc lão cấp bậc tồn tại, hổ yêu cũng không dám làm càn." Vương Hùng giờ phút này thân thể còn có chút suy yếu, chậm rãi đi đến hổ yêu trước mặt, cũng không có lại biểu hiện ra quá lớn uy thế. Bầy sói ngoại giới mọi người gắt gao nhìn chằm chằm, không biết Vương Hùng đi đến hổ yêu trước mặt làm gì. "Ngươi tên gì?" Vương Hùng mở miệng nói: "Tiểu hổ, cự khuyết." Hổ yêu cung kính nói: "Từ giờ trở đi, tạm làm tôn chi tọa kỵ." Vương Hùng trầm giọng nói: "A, tiền bối." "Là..." Hổ yêu có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám phản bác. Vương Hùng thừa cơ giảng chân hổ yêu, hổ yêu bỗng nhiên đứng dậy. Vương Hùng ngồi tại hổ yêu trên thân, quan sát một đám bầy sói. Giờ khắc này, hổ yêu biến cực kỳ nhu thuận, mặc cho Vương Hùng cưỡi ta, thậm chí là vua Hùng ngồi thoải mái, càng phần lưng cẩn thận từng ly từng tí. Chợt đến cưỡi hổ hình ảnh, nhượng ngoại giới tất cả mọi người con ngươi đều trừng lên tới. Cái này phong cách vẽ không đúng, điều đó không có khả năng. "Vương Trung Toàn, này hổ yêu cùng vương gia ngươi bạn cũ." Tứ Tứ hoàng tử trừng mắt nhìn về phía Vương Trung Toàn, căn không thể nào hiểu được, mới vừa rồi còn hung thần ác sát hổ yêu, đảo mắt tại Vương Hùng trước mặt nhu thuận như một thớt lương câu. Đây chính là ngươi một mực nói với ta, bất học vô thuật Vương Hùng. Chu Thiên Âm nhìn về phía Chu Trì, Chu Thiên Âm tuy nhiên cùng Vương Hùng có hôn ước, nhưng chưa từng gặp mặt, trong nhà những người khác cũng không dám quở trách cái này tương lai cô ra. Chỉ có Chu Trì, suốt ngày xem thường Vương Hùng, không ngừng tại Chu Thiên Âm bên tai nói Vương Hùng nói xấu. Vương Hùng bất học vô thuật, ngu như lợn, yếu đuối không chịu nổi. Đây đều là Chu Trì nói, có thể làm cho võ tông cảnh hổ yêu quỳ sát cõng cưỡi người. Thật như vậy không chịu nổi sao? Ếch, ta, hắn, ta cũng không biết. Chu Trì cũng mờ mịt nhìn lấy trong tấm hình. Ngoại giới người chấn kinh điên. Thiên lang trong cốc, Vương Hùng cưỡi ở hổ yêu trên lưng. Nhìn lấy cái này mấy trăm lang yêu. Trầm giọng nói, mang lên bầy sói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Vâng, hổ yêu ứng tiếng nói. Hổ yêu nhìn chằm chằm lang vương gầm lên giận dữ. Ra lệnh, lang vương không dám lỗ mãng. Chỉ huy bầy sói đứng dậy, đi theo hổ yêu chậm rãi rời đi thiên lang cốc. Hổ yêu đi ở trước nhất, Vương Hùng ngồi ở tại trên lưng. Cưỡi ta thời khắc, Vương Hùng quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn hướng lên bầu trời. Này nhếch lên dưới ánh mắt, ngoại giới Chu Thiên Âm toàn thân run lên. Không có khả năng, hắn hiện cửu phẩm thiên nhãn. Đây chính là cách thiên sát thần phong a. Chu Thiên Âm tự nói trong mang theo một cỗ không tin. Thiên nhãn tuy nhiên bắn ra một đạo tử quang nhập thiên lang cốc. Nhưng, cái này màu tím nhỏ bé không thể nhận ra. Bình thường người căn không cảm ứng được. Huống hồ, ngoại giới còn có cự đại bão cát bình chướng cách. Có thể, Vương Hùng này nhếch lên ánh mắt. Lại thật sự nói cho Chu Thiên Âm. Hắn hiện, trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Chu Thiên Âm tự nói bên trong. Ông, bầu trời cửu phẩm thiên nhãn thu vào, đóng lại đến, hóa thành mây đen, tiếp theo chậm rãi tán đi, biến mất không thấy gì nữa. Tỷ, thiên nhãn đâu? Chu Trì kinh ngạc nói. Cửu phẩm thiên nhãn, ta một ngày chỉ có thể mở ra thời gian một nén nhang. Thời gian đến, Chu Thiên Âm lắc đầu. Còn mời Chu đại tiểu thư, mỗi ngày dò xét thiếu chủ hạ lạc, bảo đảm thiếu chủ an toàn. Vương Trung Toàn lại lần nữa thi lễ khẩn cầu. Chu Thiên Âm ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Trung Toàn. Cuối cùng gật gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.